Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Mưa Vẫn Trải Lòng Quê Ngoại của tác giả Nguyễn Thanh. Mời các bạn cùng nghe. Được tin tốp cháu ở Sài Gòn, trong đó có thằng Hiện, con trai người anh thứ năm, tức Năm Thân sắp về từ giã bên nội để cùng vợ con đi định cư bên Mỹ, khiến ông Hấn không khỏi xúc động lo lắng. Giữa lúc một giáo viên sắp về hưu hay buồn chuyện vu vơ, vô cớ, vô tích sự, ông Hấn thường ngồi chờ dứt mưa để nhóm lửa, đốt đi những thứ ông muốn thiêu hủy như sách vở in ấn bằng giấy rơm, không còn nhận ra mặt chữ, những tập giáo án soạn thảo cách đây 4-5 năm, sổ sách ghi chép và có cả thư từ nữa. Chính lúc ấy, lúc ngồi cạnh đống lửa trên lớp cát lấp ven con đường ngoại ô vắng vẻ, bỗng bật ra trước mũi que tre trên tay ông Hấn là một bức thư của thằng Hiện. Ông giật mình, liền dịch người về phía trước, hất mẩu giấy ra khỏi đống lửa. Ồ, một bức thư, không ai đi đốt những bức thư, ông nhủ thầm như vậy. Như vừa giành giật với lửa được một vật gì quý giá, ông Hấn vân vê mẩu giấy trên tay nhẩm đọc. Thư viết, theo gợi ý của chú Út, mà dường như chú Út muốn biết gia cảnh và việc học hành của con. Chuyện ấy bắt đầu từ ngày ba má con bấm bụng bán chiếc xe taxi, một phương tiện kiếm sống duy nhất của gia đình, từ ngày ba con từ dưới quê theo bà cố trôi dạt lên đất Sài Gòn. Từ đó ba con như người mất hồn trút hết gánh nặng gia đình lên vai má con. Má bắt đầu tập ngồi chợ trời, mua đi bán lại, vài mặt hàng khan hiếm. Hậu quả lo toan quay quắt, sau này hồn vía má để đâu đâu. Lúc bấy giờ, Út Tấn còn nhỏ, năm anh em đều kiếm việc làm. Chị Liên bị tật bẩm sinh, đôi chân yếu ớt phải làm thuê, bốc vỏ sen cho một tổ hợp sản xuất hột sen. Thuận lên lớp 8, giỏi pháp văn, làm được bài tập tiếng Pháp, phải bỏ học ngang. Ngày ngày, thân gái đội xịa, bánh tiêu bán dạo. Uyên tập ngồi chợ trời với má trước khi nhận đứng bán hoa tươi cho người dì ở đường Nguyễn Trãi. Thằng Hòa nhận làm tạp vụ cho một cơ sở sản xuất loại chai chét ghe, chét xuồng. Ông Hấn dừng. Ông dừng vì thói quen hay ngẫm ngợi, xét nét trước khi chấm điểm cho tốp học trò của ông. Hãy nhìn thật kỹ vào đôi mắt trẻ thơ mỗi lần người lớn nói về cảnh ngộ, hạnh kiểm, thang điểm từng học kỳ của nó. Trước mắt ông Hấn hiện ra những nét chữ tròn, đứng, rong dài, chứa đựng chuyện không vui một thời của thằng cháu sắp gặp ông, dục ông đọc tiếp. Còn thằng Hiện, cháu chú Út, suốt trong thời gian học cấp 2 phổ thông 1976-1979 kéo dài tới cấp 3, học một buổi, làm mướn một buổi, vác mía dưới bến Ba Son, kéo xe chở hàng dệt chiếu cho hợp tác xã, phụ làm lưới kẽm cho một tổ hợp ở phường Hưng Phú. Trước tình cảnh đó, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cùng lúc con thi vào hai nơi, cao đẳng sư phạm khoa Anh Văn và một trường đào tạo công nhân của nhà máy Việt Thắng chuyên sản xuất vải sợi ở tận Thủ Đức. Học làm công nhân cho nhà máy Việt Thắng đúng 3 tháng, chuẩn bị làm công nhân có tay nghề, thì nhận được tin con đậu vào trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. học tiếp hay ra làm công nhân là hai sự lựa chọn của con và hết thảy thành viên trong gia đình. Ba con gượng dậy qua một thời gian dài thất nghiệp, phụ giúp má chạy gạo, thu xếp việc nhà, về quê nội mượn chút đất làm ruộng, với hy vọng đám con không bị thất học. Cuối cùng con quyết học tiếp. Học tiếp, nhập học qua một tuần rồi, nhưng con còn do dự, cân nhắc. Thằng Hiện nên vào trường cao đẳng sư phạm hay ra Thủ Đức làm công nhân? Đến gần hết tuần thứ hai, con mới chịu cắp sách tới trường. Từ nhà con ở ngã tư Chánh Hưng, Hưng Phú, qua cầu chữ Y, rẽ trái xuống hết đường Nguyễn Biểu mới tới trường, dài 4-5 cây số. Vì mặc cảm, mỗi lần tan học, vài đứa không có xe đạp tụi con quặn lòng nhưng cố giả vờ đi chậm chậm, chờ cho tốp xe đạp của bạn bè lũ lượt qua mặt, tụi con mới bước hối hả về nhà. Khổ nỗi là 13 ký gạo nhà trường bán phân phối cho học viên hàng tháng, còn phải lúc vác, lúc tha bao gạo lên xuống dốc cầu chữ Y, men theo đường nhựa về tới nhà, mệt lả người. Ông Hấn lại dừng lại. Lần thứ hai, ông Hấn dừng vì dè chừng một cơn mưa theo gió có thể ập tới lúc nào không đoán trước được. Mồ hôi đẫm lưng, khi đó ông Hấn vẫn không rời bức thư của thằng Hiện, vẫn nét chữ tròn, đứng, dòng dài, thưa thiệt với chú út nhiều chuyện sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Hai năm về nguyên quán Tam Bình, Vĩnh Long làm giáo viên, trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ, giáo viên 3 tháng lĩnh lương một lần, ăn ở nhà tập thể bằng cây lá tạm bợ bên cạnh một hố bom to tướng, không điện, không có nước máy như ở Sài Gòn, chịu đựng vượt qua 2 năm dạy học ở vùng sâu vùng xa, hiện được điều động về Sài Gòn vừa dạy, vừa phụ giúp gia đình, vừa học lấy bằng đại học. Chính khoảng thời gian 6-7 năm học thêm, Hiện tìm hiểu yêu thương một người con gái chung lớp chung trường dẫn đến kết hôn. Mãi đến nay, những người thân bên vợ Hiện đã định cư bên Mỹ có nhu cầu bức xúc muốn sum họp gia đình. Ông Hấn đọc xong, muốn đọc lại, nhưng hai tròng kính trắng nhòe nhoẹt nước mưa. Ông bỏ mặc đống lửa đang cháy dở, vội vội vàng vàng vào nhà. Chưa đọc lại bức thư của thằng cháu, một bức thư mà trước đây vì quá bận rộn lên lớp, hội họp nên chỉ đọc sơ dịa lướt qua, nay đọc kỹ lại khiến ông Hấn ngỡ ngàng, xa xót. Phải xíu đó không vậy? Tám xíu. Ông Hấn cầm ông nói kề sát miệng hỏi. Lại ngưng, lắng nghe tiếng người từ bên kia đầu dây trong chốc lát. Ông lên giọng với thằng cháu dưới quê như ra lệnh. Xíu nghe cậu út nói đây. Sáng mai hoặc trưa trưa một chút, có tốp bà con trên Sài Gòn xuống thăm đó nghe. Ba người gánh cậu năm thân, nhớ không? Ông út Hấn chưa chịu dừng. Với tám xíu, con trai người chị thứ ba, ông được lòng, ông tin, là vì lúc nhỏ, xíu có một dạo quẩy thùng cà rem, kiếm sống trên đất Sài Gòn. Hồi ở dưới quê sau ngày giải phóng, biết ông ngoại tham gia suốt thời kháng Pháp sang chống Mỹ, xíu thường dìu ông ngoại ngồi xuồng sang sông ăn cơm. Tuy nhiên vốn cẩn trọng và lo bao đồng, ông Hấn không quên căn dặn thằng cháu. Còn chịu khó sang sông ra mộ ông bà ngoại, nhớ nói với mấy cháu có mặt tại nhà, thằng Hiện về kỳ này vừa thăm viếng mộ ông bà nội, vừa từ giã bên nội, đi làm ăn xa lắm nghe. Căn dặn thằng cháu xong, vẫn chưa hết việc. Ông Hấn còn trèo lên quét dọn gian gác xếp, bám đầy bụi bặm, bày ra trên sạp ván đủ mùng mền chiếu gối, có cả cái gạt tàn thuốc bằng sành phòng hờ tàn lửa rơi gần chất cháy. Nhà ông út Hấn bắt đầu trộn rộn khác thường, ngoài đường đống lửa đã tắt ngấm, bầu trời ui ui báo hiệu sắp vỡ ra những đám mưa muộn sau mùng 3 tháng 10. Mãi cho tới xế dài, tốp cháu Sài Gòn vẫn mặt tăm, đang sốt ruột chờ trực, một chiếc xe khoảng 4-5 chỗ ngồi, cao dàn, sơn màu đỏ chói đỗ lại bên kia đường. Ông bà út Hấn chưa kịp mở cổng, 4 đứa đã đáp đất rợm bước qua chỗ chủ nhà đang đứng. Tốp 2 đứa là Hiện, Tấn đi te te qua lộ vào tận sân nhà. Thằng Điểm cưng xe, khom người coi sơ qua 4 lốp bánh trước khi dắt bác Tài qua lộ. Vào nhà, bà út biến mất sau gian bếp. Ông Hấn ngồi giữa như cục nhươn trên bộ ghế mây tiếp tốp cháu, mấy khi xuống tới thành phố cuối đất cùng trời này. Ngoài bác Tài, cả ba đứa không còn lạ gì với ông, như ông cứ ngắm nghía sơ qua từng gương mặt. Hiện vẫn ít nói, hay trầm tư, từ tốn, như hồi lên 9 lên 10 tuổi về quê nội tắm sông. Ngược lại, Tấn xe tăng thì cao lớn rành ràng, nói năng hoạt bát hồn nhiên. Tấn thành danh Tấn xe tăng vì út Tấn thi hành xong nghĩa vụ quân sự từ lò đào tạo thuộc binh chủng xe tăng. Thằng Điểm, chồng con Thuận, là đứa giỏi pháp văn, dáng cao ráo khỏe khoắn, ra vẻ người đã vượt qua khúc quanh đời sống, có thêm phương tiện xe bốn bánh vào ra Vũng Tàu để thu mua thủy hải sản. Khối chuyện nhà chuyện đời, chuyện thời tám hoánh tự nhiên vỡ ra. Chốc chốc, tiếng cánh cổng khép mở ken két, báo hiệu có người bà con lần lượt kéo tới gặp khách Sài Gòn. Không đủ chỗ ngồi nên phải chuyển người từ trên bộ ghế mây xuống nền gạch. Loay hoay một hồi lâu, chợt nhớ ông Hấn nhắc hờ tốp cháu để ý dòm chừng chiếc xe đỏ đậu bên kia vệ đường. Ông nhắc nhở vì để ý không thấy có đứa nào mang hành lý xuống xe. Nghe vậy, Hiện ngẩn người, mở tròn hai mắt nhìn thằng em rể. Điểm áy náy lên tiếng. Thưa chú út, đồ đạc tụi con gửi hết bên Hải Châu rồi ạ. Điện có chỗ gửi xe, tụi con đã thuê khách sạn rồi ạ. Cà Mau có khách sạn Hải Châu à? Ông Hấn ngạc nhiên hỏi. Điểm thiệt thà phân bua. Mấy năm trước, công ty chỗ con làm, có người xuống đây quan hệ mua tôm. Hồi ấy Hải Châu chỉ là nhà trọ, nằm ngang siêu thị, nay lên khách sạn, sợ bận rộn chú thím út. Điểm dừng. Hiện ngồi thử ra không nói. Kế đến bữa cơm tối thêm một lần lắng lại, vì ông bà út Hấn ngỡ ra khách Sài Gòn có người ăn chay. Thằng Hiện ăn chay tháng vì lời vái van Phật độ. Đến lúc ông bà út Hấn ngồi ngậm tăm, nhìn mấy món ăn bày biện ra trước mặt, có cả mớ tôm càng đặc sản của thằng cháu hành nghề sửa chữa xe Honda góp vào. Thế là nhiều việc chuẩn bị tiếp khách của vợ chồng ông út Hấn bị đảo lộn, chưa kể gian gác xếp với chiếu gối mùng mền, cái gạt tàn thuốc bằng sành, đêm nay nghỉ không. Mà thật vậy, ăn uống chuyện trò qua quýt, tốp cháu Sài Gòn lật đật về thẳng khách sạn. Tốp ở tại chỗ, không mấy chốc tan theo. Ngôi nhà cấp 4 của thầy giáo Hấn trở lại trống vắng như thường ngày. Sáng sớm hôm sau, mưa, những cơn mưa dai dẳng làm nước dâng lên, đọng vũng ở vài ngã ba ngã tư giữa lòng thành phố cuối nước. Đi ăn sáng, mắc mưa, cánh thằng Điểm lên xe bốn bánh vượt bùn sình đi trước. Tấn xe tăng thích cưỡi Honda, đội mưa ngắm cảnh đường về quê nội, đi sau. Sau nốt, Hiện muốn đi cùng chú út bằng đường sông nước. Chiều theo ý thằng Hiện, ông Hấn dắt cháu xuống bến tàu A dành cho các loại phương tiện đường thủy về ba huyện giáp tuyến rừng U Minh Hạ. Bến tàu đây rồi, cớ sao hôm nay trống vắng đến không tưởng. Hỏi ra mới biết mình lầm ca lầm cẩm. Bến tàu đã rời xuống miệt dưới kia hồi nào rồi mà ông Hấn không hay. Lỡ đà, ông Hấn nhận ra người quen, lại là một người bạn học thời thiếu niên. Liền day sang, nắm hai mẹ con, lái chiếc xuồng be 10 gắn máy cô le 4 mã lực. Xuồng chở vài bao thức ăn cho tôm, nổi heo, dư sức chở người quá giang về tới đường quốc ngang vàm rạch cui, coi như tới chỗ. Qua khỏi khúc kinh sáng dài tăm tắp, nhà cửa ken dày hai bên bờ, xuồng đổ ra ngã ba sông lớn, rẽ trái, xuôi về hướng biển. Thằng Hiện nhìn sông lom khom khẽ hỏi. Hồi gia đình mình tản cư, có mặt ba con, phải đi theo hướng này không vậy chú út? Ông Hấn chậm rãi đáp. Ừ, đường này, điểm xuất phát là Sa Co, Tường Lộc, chỗ trong bức thư con có nhắc đến đấy. Theo kinh sáng Trà Luộc, lòng vòng qua vài khúc sông lớn tới Cần Thơ, với mấy khạp nước ngọt cả Côn Bà Nội chữ theo ghe, bắt nhánh kinh sáng Phụng Hiệp đổ xuống. Vẫn chuyện tản cư, ông Hấn tiếp. Bác Tư Thiết chèo lái, năm thân ba con chèo mũi, Tư Thiết năm thân đóng vai trò trụ cột cảnh màn trời chiếu nước cho tới con sông Ông Đốc này đấy. Ông Hấn dừng vì mấy cơn gió lạnh thổi ngược trong lúc ngoài trời vẫn đổ mưa. Sông loang loáng một vệt trắng nhờ, chảy nhẹ, nhấp nhô ngàn lượn sóng vỗ y oạt giữa hai bờ lá dừa nước xanh ngăn ngắt thăm thẳm. Như có một giáo án soạn sẵn trước khi đi, ông Hấn ngồi lắc lư theo nhịp sóng, vừa nhấn nhá từng chuyện cho thằng cháu nghe. nhiều nhất vẫn là chuyện tản cư, chuyện phận người trôi dạt, lênh đênh trên sông nước. Nhưng rồi không lâu, câu chuyện bị cắt ngang đột ngột khi chiếc Be 10 rẽ vào vàm Rạch Cui trước khi quay về bến đậu Đường Quốc phía bên kia sông lớn. Lần ra khỏi tấm tăng che mưa, ông Hấn đứng rung rinh trước mũi xuồng. Thay vì nói lời cảm ơn, ông Hấn lên giọng thân tình hẹn với người đàn bà chủ xuồng và cô gái lái máy, chắc chắn rằng ông sẽ ghé thăm nền trường cũ khi có dịp. Còn thằng Hiện nấn ná hồi lâu trên bực đất nhìn chiếc Be 10 đen trụi không dứt tiếng máy nổ bì bà bì bạch trong mưa và nhìn sông đăm đắm. Khác hẳn nhiều lần về thăm quê trước đây, lần này ông Hấn có thêm niềm vui nho nhỏ quý báu vì ông có dắt theo tốp cháu ở xa Tí Mú về thăm quê nội. Tưởng đâu miếng thổ cư nhỏ nhắn, giả cỗi với mấy ngọn dừa lão ngó chật ói, vài cây ổi cây xoài chìm trong sự dửng dưng vô cảm của con người. Không, này đã khác, hoàn toàn khác, ông nghĩ vậy. Chào hết khách Sài Gòn nghe, tôi bận chuẩn bị lo cơm nước cho khách đây, chút nữa gặp nghe. Tiếng tám xíu từ bên kia con rạch nhỏ vọng sang bên này. Xíu đứng trên vực đất, do chiếc sáng mới vừa cạp đổ lên tiếp. Các người anh em xuống tới đây động lòng trời, mưa mút chỉ thấy không? Thấy xứ khỉ ho cò gáy này lên đời không? Giọng Xíu oang oang, vừa chân tình, pha chút, kiêu hãnh, ý muốn nói thêm rằng mấy người anh em làm chủ xe bốn bánh, tám Xíu làm chủ vuông tôm chớ bở đâu. Ông Hấn tự dưng hởi lòng hởi dạ. Thầy giáo Hấn vui vì ngó thấy gần đủ mặt các cô chú anh em bà cô chú bác với tốp cháu Sài Gòn lần lượt kéo tới mảnh vườn xa hoang vắng. Ông Hấn vui vì còn lẽ trước mặt khu mộ xuất hiện một chiếc bốn bánh, sơn màu đỏ chói và lù khủ xe Honda. Đi giữa tốp cháu Sài Gòn, ông Hấn bước những bước chậm chạp ra khu mộ. Đường ra khu mộ phải đi lòng vòng qua vài mô đất nhơ nhớp sình bùn, do mặt đất vốn đã thấp, phải hứng chịu dồn dập những cơn mưa như chút nước. Nước lên mấp mé tới vài gốc cây ổi còn sót lại sau khi sửa sang nhà mộ. Bày ra trước mắt đàn chim chao chào vài trái ổi chín muộn, thơm lừng. Tiếng chim chao chào nghe càng thêm rối rít. Tấn xe tăng, sang xóm hơn ai hết, cởi giày đi chân không. Thì dìu mấy cô luống tuổi hàng cô vợ qua vũng nước gần cây mít quỳ. Có cả ông anh vợ yếu đuối anh Hiện cùng ngồi chung xe từ Sài Gòn đổ xuống tới đây. Hiện từ tốn, chậm rãi, tay cầm mấy nén nhang bước thẳng tới bức vách xây gạch, gắn ảnh ông bà nội. Hai tay Hiện run run, vài sợi khói ngoằn ngoèo vương vương trước mặt. Mùi nhang thơm phảng phất lan tỏa ra tới những vòm lá xanh lao xao. Hiện ngập ngừng. Một lúc lâu, Hiện đứng yên khấn vái, không thành lời. Gương mặt ưu tư, đượm buồn, như thầm nói mai mốt Hiện định cư nơi đất lạ, cách biển cách sông, biết có về thăm quê nội được một lần nữa không? Quê nội. Tấn xe tăng chở ngớt mưa, tới đứng chụp ảnh dưới tán cây ổi quỳ. Điểm đứng chụp ảnh buộc phía sau lưng nổi lên hình mấy cây dừa lão, nơi trong chiến tranh có cái hầm bí mật giống hang cá chê của chú Út. Hiện đứng loay hoay trên khoảng sân ngập ngụa nước mưa, khẽ nhắc cha dành mấy năm về đây làm ruộng. Đó là những năm chế liên, bốc vỏ hạt sen, con Thuận thôi học đội sàng bánh tiêu bán dạo, thằng Hòa thích tắm sông, lội đồng đòi theo cha về nội. Hai ba mùa gặt hái, lúc chưa có máy cày máy xới, lúa quê nội trổi cờ, thất trắng tiễn hai cha con mang hình không trở về Sài Gòn. Tám Xíu xuất hiện. Một chiếc phà tuốt lúa không rõ từ đâu tới cập bến giáp danh trước mặt nhà bác Tư Thiết của tốp cháu Sài Gòn. Mưa, từ một bến nước rộng dài bên này, phà thả đổi qua phía bên kia nhà Tám Xíu bằng cây xào tre trong tay thằng cháu chống choãi sau lái. Chủ vung tôm Tám Xíu, da nâu, tay chân đen sạm, hiện rõ nét phong trần, dày dạn. Nhưng Tám vẫn giữ y nguyên tính sởi lời, rời rộng, biết bà con xa gần. Gấp quá, chạy giã chân, kiếm chưa thấy món ăn nào lạ để đãi khách. Nhưng xíu này bị cụt hứng vì nghe cậu Út nói là chú Hiện trong tháng ăn chay. Chủ nhà lên tiếng như vậy. Đừng lo, Hiện phân bua, vừa chỉ tay về phía khách ngồi chật nhà. Tám xíu nổi bật vai chủ, hao hao cái nền nhà mới nổi lên, cao nghệu, ngồi như ngồi trên cái gò nổi cao nhất xóm chờ lún trước khi lót gạch bông. Một mình Tám xíu uống chót một ly rượu lấy thế chủ nhà, mặt mày ửng lên màu mận chín. Hiện ăn chay, chấm mút món tương trao với mớ rau cải, nghe xót ra trong ruột mỗi lần có chút rượu vào. Vừa ăn cơm, vừa xoay qua mấy vòng rượu đế, cuộc tiệc bỗng trở nên xôm tụ, thâm tình. Tám xíu ghim chuyện bề chìm quê ngoại, nhìn Hiện, xíu tự nhiên nhắc. Chú Hiện với anh em mình biết không, hồi trước giải phóng đó hả, tụi mình dễ gì gặp nhau thế này. Sáng sớm mở mắt, đã nghe tiếng súng nhoi trời ở phía trên, phải chạy lánh biệt dưới. Trực thăng đổ quân chắn hết mấy cửa rừng, phải vượt sông lớn sang bên kia. Trời đánh, tránh bữa ăn, nhưng bom tấn pháo bầy của Mỹ chẳng chừa một ai, đêm thì ngủ không yên. Xíu vẫn dán mắt vào túp khách Sài Gòn, càng ra vẻ người từng nằm bờ ngủ bụi trong chiến tranh, nhắc tiếp. Dân xứ này còn sống đây, coi như là sống sót. Tiền hung hậu kiết mà. Hồi trước khổ, nay sướng, được đi cầu đúc, nấu nồi cơm điện, bước ra đường nhựa lên xe buýt vừa túi tiền, xuống bến sông đón tàu cao tốc phóng nhanh. Tám xíu chưa chịu thôi, vẫn dán mắt vào đám đông và xíu tiếp. Ở Sài Gòn có cái gì thì ở đây có cái nấy, biết cả giải bóng đá ngoại hạng Anh. Thằng Chelsea tuột dốc, để đội bóng khó ưa leo lên đầu bảng đó nghe. Tám xíu dẫn chuyện, càng về sau càng sinh động và vui nhộn. Thêm rượu vào, lời ra giữa lúc ngoài trời mưa vẫn không ngớt hạt. Quang cảnh xóm vắng, rạch vắng, đường vắng, những hạt mưa rơi nghe nhẹ tênh, thánh thoát. Tiếng rì rào của mưa gió như dội lên từ phía bến nước mặt sông. Tấn xe tăng chịu chơi, cưa hai cốc rượu, hoạt bát, lịch lãm vượt trội tốp khách Sài Gòn. Điểm thì e chừng, giữ ý, thích nghe ai nhắc tới đời sống con tôm, con cá nơi này. Còn Hiện thì khép nép, từ tốn như chìm dần vào giữa đám đông sau khi che nói đôi điều về việc đã thu xếp ổn định gia đình, chỉ chờ ngày bay sang Mỹ. Chỉ chờ ngày bay sang Mỹ. Một câu nói đến tai người đã từng nếm trải qua chiến tranh, lại là người đứng trong đội ngũ cách mạng lâu năm, như ông Út Hấn, nghe sao nghịch quá, lạ quá. Đúng hơn, ông Hấn bị mặc cảm vì đi đâu đã đành, đằng này, thằng cháu ruột mình sang Mỹ. Ông không yên, nhưng ngoài mặt thầy giáo Hấn cố làm ra vẻ tự nhiên nhằm tránh chút bệnh bảo thủ, không thức thời, hoặc tuổi chưa phải già đã lầm ca lầm cẩm như một số người đã gán cho ông. Rồi từ chỗ ngồi giữa nền nhà, ông Hấn tự nhiên trôi vào một góc xa thư giãn. Khác hơn cậu Út Hấn, Tám xíu hồn nhiên tếu táo. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi trái mà. Hòa bình rồi, chú Hiện có hoàn cảnh riêng, tự quyết. Nhìn ông Út Hấn, nhìn tốp giáo viên tới muộn. Tám xíu gợi ý thằng cậu Út nên chấm điểm lưu lại sổ sách cho ba khách bà con từ Sài Gòn đổ đường xuống tới đất chằng chịt sông bùn này. Lập tức từ trong góc xa, ông Hấn ngưng bấm bấm tin nhắn, ra ngồi lại chỗ cũ. Sẵn máu nghề nghiệp, thầy giáo Hấn gật gù đồng tình. Ông nói, đồng ý cho mỗi thằng cháu từ Sài Gòn xuống đây, mỗi đứa được 9 trên 10 điểm. Ông Hấn ngưng như để xét nét cân nhắc lại tiếp. Riêng thằng cháu rể, phải đúng loại rễ cây cứng cáp như cây tràm, cây đước mới về tới quê vợ xa xôi cách trở. Theo hướng đó, thằng Điểm được cộng thêm một điểm bằng 10 trên 10 điểm. Ông Hấn nói xong, trong nhà Tám xíu ấm lên tiếng người. Ngoài trời, mưa gió phủ mờ bến nước, phía bên kia con rạch nhỏ, hiển hiện chiếc xe bốn bánh thành một tấm đỏ trong màn mưa. Mưa lớn kéo dài, khí trời se se lạnh. Mãi cho tới chiều, mờ mịt mặt người, hãy còn những hạt mưa rớt liêu xiêu. Mưa bụi, chủ và khách đành chia tay, trong khi cơn mưa chưa dứt hạt, lại còn quây quần nấn ná chỗ bến nước có chiếc phà gỗ neo đậu sau khi đưa rước khách qua sông. Đấy, bước chưa tới chiếc xe bốn bánh chờ người, gặp ngay bến nước. Một bến nước thường hiện rõ mồn một trong ký ức của ông Hấn, nơi chiếc ghe lườn hết đường tản cư, ẩn náu dưới tàn cây gừa giữa dày đặc những rề lục bình trổ bông tím lịm. Nơi người yêu chưa cưới của Tư Thiết, qua hai cơn hoạn nạn ly tán trong chiến tranh, đã hóa thành một bà già ngơ ngơ ngác ngác tìm về bến sông vừa lúc Tư Thiết hấp hối sắp chia xa vĩnh viễn. Nơi năm thân khóc thút thít như một đứa trẻ trong buổi chia tay những người trong gia đình mới vừa định cư để theo người bà tốt bụng tìm kế sinh nhai trên đất Sài Thành. Ông Hấn đứng loay hoay hồi lâu trên bến nước trong lúc tốp cháu Sài Gòn ra khu mộ thắp nén nhang tử giã ông bà nội. Mấy ngón chân giả đua thô ráp của ông bấm thật sâu xuống lớp đất bùn, đất sình bùn từ phía dưới lèn theo mấy kẽ chân làm lấp khuất hai bàn chân ông. Và cho đến lúc xe lên cầu đúc bắc ngang con rạch nhỏ, người già người trẻ ngồi trong xe đều ngoái nhìn lại bến nước có chiếc phà gỗ đang neo đậu, một bến nước tím lịm bông lục bình thủa xa. Một dòng sông chảy nhẹ giữa hai bờ lá dừa nước, một góc vườn quê nội có những ngọn dừa lão, những xoài, ổi, cây mít quỳ kết thành bóng dáng quê hương bất tử đã từng làm lớn lên biết bao nhân cách, tâm hồn con người. Ông Hấn hy vọng. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Mưa Vẫn Trải Lòng Quê Ngoại của nhà văn Nguyễn Thanh. Về truyện ngắn này, biên tập viên Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Nguyễn Thanh là một cây bút của khu vực Đồng Tháp 10. Chính vì vậy, điều dễ nhận thấy trong truyện ngắn Mưa Vẫn Trải Lòng Quê Nội của anh mà các bạn vừa nghe rất đậm chất phương Nam, với cách nói, cách miêu tả cảnh và người khá đặc trưng. Chuyện chỉ xoay quanh việc những người cháu của thầy giáo Hấn trước lúc rời quê sang nơi đất khách đã trở lại quê nội lần cuối cùng để gặp gỡ những người thân, thăm lại mộ ông bà tổ tiên, vì sự ra đi của họ không biết khi nào mới trở lại. Chuyện viết chỉ đơn thuần là kể, thậm chí có chỗ tưởng như dài dòng lê thê, nhưng kết chuyện người đọc mới cảm thấy day dứt, bởi trong những lời kể tưng tửng ấy, chúng ta nhận ra sự hoài cảm, tiếc nuối, nhớ thương không nằm trong tâm trí những người sắp xa quê như hiện, mà nó lại ám ảnh tâm trí người ở lại như ông Hấn. Xây dựng nhân vật thầy giáo Hấn tưởng như phụ mà lại chính là nhân vật trung tâm đã phần nào thể hiện sự khéo léo của tác giả Nguyễn Thanh trong việc bố trí lớp lang câu chuyện. Đọc Mưa Vẫn Trải Lòng Quê Nội, người đọc, người nghe cứ mong mỏi thấy được sự trải lòng của người sắp xa quê. Nhưng rốt cuộc là ngược lại. Mọi quan sát, tâm tư, tình cảm, sự gắn bó của thầy giáo Hấn dành cho quê hương đã chứng tỏ sự tha thiết của một người con trên chính nơi chôn rau cắt rốn. Nó đối lập với sự vô tư, hồn nhiên của những người như Hiện, Tấn, Tám Xíu. Sự đối lập này phải chăng chính là một ngầm ý mà tác giả Nguyễn Thanh muốn chuyển tới độc giả về sự xuống cấp của một bộ phận lớp trẻ trong xã hội? Họ đã không còn cảm thấy quê hương là nơi gắn bó máu thịt với mình và chọn sự ra đi, định cư ở một phương trời xa lắc với hy vọng cuộc sống nơi đó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ điều này không đơn giản như họ nghĩ, và với cái kết, ông Hấn hy vọng những đứa cháu của mình một ngày nào đó sẽ quay về quê hương, chính là cái kết đầy ý nghĩa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.